Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 195, gocchuyenaudio.com. Chương 195, Quách Cao Minh anh muốn đuổi em đi ư? Cuối cùng ông cụ Quách chẳng nói một lời, trông lòng Kiều Bích Ngọc rất rối rắm, nhìn ông cụ chống gậy từng bước vững vàng rời khỏi phòng ăn, cô muốn đuổi theo. Nhưng vừa đi được một bước, quản gia trước mặt đã ra hiệu cho cô dừng lại, ý bảo cô đừng tiến lên. Kiều Bích Ngọc cứng đờ tại chỗ, tâm trạng càng thêm lo lắng. Lúc nào cũng vậy, chuyện gì bọn họ cũng không muốn nói cho cô biết. Cô chỉ muốn biết thêm vài chuyện về Quách Cao Minh mà thôi. Ring ring ring, điện thoại trong túi áo rung lên, nhận được một tin nhắn mới. Cao Minh ở câu lạc bộ tư nhân Golden. À, Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại, nhìn nổi dung tin nhắn trên màn hình, trầm mặc, là số điện thoại của Hà Thủy Tiên gửi tới. Chỉ là mấy chữ ngắn gọn. Bây giờ Quách Cao Minh đang ở câu lạc bộ tư nhân Golden. À, câu lạc bộ tư nhân Golden. À, đó là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, Kiều Bích Ngọc biết, bởi vì ban đầu Doãn Thành Trung lừa cô đi thuê phòng, cô mới gặp phải Quách Cao Minh ở đó. Chân mày cô nhíu chặt hơn, trong lòng nghi ngờ nhìn tin nhắn mới này, sau đó lại cúi đầu nhìn món quà Quách Cao Minh tặng mình, vòng cổ bạch kim khảm hồng ngọc chữ chen quý giá. Nhịp tim đập hơi nhanh, luôn có chút dự cảm không lành. Lúc trước rõ ràng phó tổng giám đốc còn nói ngày mai anh ấy mới có thể trở về, tại sao Hà Thủy Tiên lại gửi tin nhắn cho mình? Cuối cùng thì cô ta muốn giở trò gì? Hôm mưa to trước cô cũng nhận được một tin nhắn không rõ, bảo cô tới khách sạn Golden. Nhưng sau đó Quách Cao Minh kiên trì nói không liên quan tới Hà Thủy Tiên. Trong lòng Kiều Bích Ngọc rối bời, cô thở ra một hơi nặng trĩu, gọi lại cho Hà Thủy Tiên. Số điện thoại này hiện đang bận, xin vui lòng. Chỉ có âm thanh máy móc, tiếng báo bận khiến sắc mặt Kiều Bích Ngọc trầm xuống. Cô nóng nảy siết điện thoại, liên tục hít thở, tự nói với bản thân phải bình tĩnh. Bình tĩnh, không bình tĩnh nổi. Hôm qua sau khi phó tổng giám đốc kia cúp điện thoại của cô thì không gọi được nữa, còn bảo cái gì mà chờ Quách Cao Minh tỉnh lại. Ông cụ ở nhà nói chuyện khó hiểu, còn tin nhắn này của Hà Thủy Tiên, bọn họ luôn nói cô không giúp được gì. Cô không muốn thêm phiền cho bất kỳ ai, nhưng cô ở nhà như ngồi trên bàn trông, ai hiểu được tâm trạng này. Kiều Bích Ngọc gọi tài xế của nhà họ Quách đến, lập tức lên xe đi về phía câu lạc bộ Golden. À, bất kể có phải Hà Thủy Tiên trêu đùa cô như lần trước hay không, bất kể tin nhắn có phải là thật hay không, cô cũng phải đi qua xem thử. Xe ổn định chạy đi, cô trầm mặc nhìn cảnh vật lùi nhanh về sau ngoài cửa sổ, liên tưởng tới hành động kỳ lạ của Quách Cao Minh gần đầu óc rối thành một nùi. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Cô thấp giọng thì thào, hốc mắt của cô hơi ướt át, trong ngực trỗi lên một chút lo lắng và chán ghét bản thân. Cô thật sự chẳng giúp được gì cho anh, cô cảm giác mình rất vô dụng. 40 phút sau, xe tới câu lạc bộ Golden. À, Kiều Bích Ngọc xuống xe, tài xế của nhà họ Quách dẫn cô tới quầy tiếp tân của câu lạc bộ. Cô gái tiếp tân nghe thấy lời tài xế nói, lập tức cầm điện thoại nội bộ gọi người phụ trách của câu lạc bộ ra, sau đó bọn họ nói chuyện với nhau. Một lát, mợ chủ chào cô. Kiều Bích Ngọc đoán câu lạc bộ này có quan hệ làm ăn thân thiết với nhà họ Quách, thái độ của đối phương khá cung kính, hơn nữa hình như Quách Cao Minh rất thích đến đây nghỉ ngơi. Bây giờ Quách Cao Minh đang ở đây à? gocchuyenaudio.com. Cô do dự hỏi một câu, người phụ trách câu lạc bộ không có ý giấu giếm, rất thẳng thắn gật đầu. Vâng, cậu Cao Minh đang ở phòng 2008. Kiều Bích Ngọc nghe thấy câu trả lời này, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh thật sự đang ở đây? Kiều Bích Ngọc cười gượng, giọng điệu lãnh đảm, mang theo chút ra lệnh cường thế. Dẫn tôi tới gặp anh ấy. Vâng, cô theo người phụ trách đến một hành lang phong cách phương Tây trang nhã. Hai bên hành lang treo đèn thủy tinh tình xảo, ánh đèn màu vàng nhạt rất ấm áp. Chỗ này rất yên tĩnh, dưới chân là thảm đỏ dày, dọc đường cũng không gặp những vị khách khác. Có lẽ đây là khu khách quý. Đưa thẻ phòng cho tôi. Tới trước cửa phòng 2008, thấy vẻ mặt người phụ trách hơi khó xử, Kiều Bích Ngọc trực tiếp bảo đối phương đưa thẻ phòng, để ông ta đi. Đối phương như thở phào một hơi, quy củ nói một câu, mợ chủ cô có gì cần dặn cứ nhấn chuông phòng, tôi đi trước đây. Bọn họ vô cùng rõ ràng tính tình của Quách Cao Minh, không được sự cho phép của anh. Người bình thường không dám tùy tiện quấy rầy. Nếu như là vợ anh tự tìm tới cửa, vậy dĩ nhiên lại khác. Tin tức trong giới của bọn họ rất linh hoạt, với một vài người đặc biệt là người nhà họ Quách phải hiểu cực kỳ rõ, miễn cho làm mất lòng người khác. Nghe nói vợ của Quách Cao Minh rất kiêu ngạo và khó chiều, bây giờ xem ra còn dễ nói chuyện hơn phụ nữ bình thường. Nghĩ tới đây, đối phương không nhịn được, quay đầu lại, nhắc nhở một câu. Mở chủ cô, Thủy Tiên cũng ở trong đó. Tiên, tích một tiếng, Kiều Bích Ngọc lưu loát quẹt, thẻ phòng, cửa phòng cũng theo đó mở ra. Cô Thủy Tiên, tiếng, cô Thủy Tiên, của người phụ trách, câu lạc bộ kia vừa dứt Kiều Bích Ngọc đứng. Thẳng lưng, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Hà, Thủy Tiên từ trong khe cửa. Hà Thủy Tiên, giọng nói của cô phức tạp thì thào cái tên. Này, mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên giường. Trong phòng, cô ta khom người, hình như đang làm gì đó. Tiếng bước chân lộp bộp khiến người trong phòng cảnh giác quay đầu lại. Vẻ mặt Hà Thủy Tiên kinh ngạc. Sao cô lại tới đây? Là cô kêu tôi tới. Kiều Bích Ngọc cất bước vào phòng, chịu đựng vài cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía giường. Người đàn ông trên giường đã tỉnh lại. Quách Cao Minh thật sự ở đây, anh nhìn cô, ở cửa, không lập tức lên tiếng. Bọn họ cứ vậy mà im lặng nhìn nhau. Đột nhiên Kiều Bích Ngọc cảm thấy buồn, cười, cái này có tính là đánh ghen hay không? Nghiêm túc mà nói thì có lẽ không tính ít, nhất quần áo của đôi nam nữ này vẫn đàng hoàng, cũng không có động tác mờ ám. Chỉ là, vẻ mặt Hà Thủy Tiên lo lắng, chứa đựng thâm tình ngồi bên giường chăm sóc chồng cô. Người phụ nữ bên ngoài lo lắng chăm sóc người đàn ông nhà cô, cảnh tượng này thật sự là... Kiều Bích Ngọc có chút buồn cười, châm biếm, không thể tức giận, thậm chí có lẽ còn phải cảm ơn cô ta một tiếng. Sao em lại ở đây? Quách Cao Minh từ trên giường ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, giọng nói của anh khô, khàn, mở miệng hỏi vấn đề tương tự. Hà Thủy Tiên kêu em tới. Trên mặt cô không có quá nhiều cảm xúc, tiến đến gần anh từng bước một không hồ đồ, kèn giống như trước đây, bình tĩnh mà lặp lại. Một câu, người đàn ông trên giường nhíu chặt mày, anh liếc qua người phụ nữ bên giường. Hà Thủy Tiên vội vàng phản bác, tôi không, kêu cô qua đây, tôi nhận được tin nhắn của cô gửi cho tôi không có gửi tin nhắn cho cô. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút, giằng co, gocchuyenaudio.com, giọng điệu mọi người đều không chút gợn, sóng. Kiều Bích Ngọc chịu đựng cảm xúc kích động trong ngực, cắn răng mở miệng. Vậy thì, xin hỏi điện thoại của cô Hà có cuộc gọi nhỡ của tôi hay không? Quả thực 50 phút trước cô có gọi cho tôi, nhưng khi đó trợ lý trong tập đoàn đang bận trò chuyện với tôi không có thời gian, nghe máy, thật là trùng hợp. Kiều Bích Ngọc tức giận, hét một tiếng, cô không giả vờ bình tĩnh được, nữa, cô rất giận, không phải là vì Hà Thủy Tiên và anh ở trong phòng này làm gì, mà là Hà Thủy Tiên nói dối hết lần này tới lần khác. Ra ngoài, người đàn ông dựa vào giường đau đầu như muốn nứt, anh nhắm chặt mắt trầm giọng quát, một tiếng, lập tức ra ngoài cho anh. Kiều Bích Ngọc ngơ ngác ngoái đầu nhìn, thẳng vào anh, hung hăng chừng. Anh muốn đuổi em đi. Cách chương.